Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 980, 7 tầng. Còn có thể lại dễ dàng một chút sao, nhìn đến cửu vĩ thoáng cái dây mất tất cả quái vật. Lão Phong biểu thị tương đương im lặng, giữa người và người khác biệt đại cũng coi như... Hiện tại thế mà cùng sủng vật khác biệt cũng lớn như vậy. Quả thực, lão Bạch, lão Hạ, các ngươi tranh thủ thời gian tiến tổ. Gió mát nước chảy, ta lần sau mang ngươi qua. Tốt tốt, lão Bạch, lão Hạ tiến tổ. Tô Dương lại tiến một tầng thiên khải thí luyện tầng thứ 5. Lần này thì không thể sử dụng cửu vĩ phá thiên trận. Bởi vì cửu vĩ phá thiên trận còn chưa làm lạnh. Xem ra theo thiên khải thí luyện bên trong sau khi đi ra kỹ năng cũng sẽ không đổi mới, Tô Dương. Đến ra cái kết luận này, lạc hoa thành vũ đào hoa linh lạc trảm huyễn mộng đào hoa vũ chán vũ phong hoa cửu vĩ một vòng kỹ. Năng để xuống đi, tất cả cung tiễn thủ cùng pháp sư chết, nhưng là đỉnh ở phía trước thuẫn chiến sĩ còn lại tàn huyết. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ. Rất mau đem đánh giết. Ra thiên khải thí luyện, Tô Dương đối lão Phong lão Hạ đám người nói, ta muốn trước mang tranh tử các nàng thông quan. Đợi chút nữa lại nhìn có hay không các ngươi vị trí. Tốt, mọi người theo tiếng. Tô Dương tiếp lấy lại cho Tô Tranh bọn người phát đi tin tức. Tô Tranh cùng Tào Hương Hoa tiến tổ. Tô Dương xác định tiến vào tầng thứ 6. Tầng này 12 cái quái đều là lính đánh thuê nhất chiến sĩ pháp sư cung tiễn thủ. Mọi người sau khi đi vào, Tô Dương cùng cửu vĩ cùng nhau tiến lên đứng vững. 12 cái quái vật công kích đánh tới. Pháp sư phóng thích hỏa cầu thuật. Cung tiễn thủ bắn ra mũi tên. Ta đi thương tổn thật cao, nhìn đến chính mình cùng cửu vĩ đỉnh đầu toát ra hơn 20.000 điểm. Thương tổn. Tô Dương tại chỗ la hoảng lên, bởi vì liền nó cùng cửu vĩ đều có chút gánh không được. Chán vũ phong hoa, cửu vĩ lấy vô địch tư thái nhảy đến không trung. Nàng gánh không được, nhất định phải thi triển ra bảo mệnh kỹ năng. Cửu long hộ thể, Tô Dương cũng gánh không được, chỉ có thể thi triển ra vô địch kỹ năng. Trước hết giết pháp sư cùng cung tiễn thủ. Tô Dương cùng cửu vĩ đỉnh lấy vô địch kỹ năng khiêng ở. Phía trước, Tô Tranh Hương Hoa cùng các nàng sủng vật điên cuồng phát ra. Trước đối cung tiễn thủ cùng pháp sư ra tay. Chỉ cần giết cung tiễn thủ cùng pháp sư cái kia đằng sau liền tốt đánh. Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra tương đương biến thái. Mọi người liên thủ phía dưới. Bốn cái cung tiễn thủ cùng pháp sư rất nhanh ngã xuống đất. Kế tiếp là bốn cái thuẫn chiến sĩ. Tuy nhiên thuẫn chiến sĩ phòng ngự cùng giảm thương tổn thuộc tính rất cao. Nhưng vẫn như cũ gánh không được Tô Dương hơn 50.000 công kích 35 phá phòng cùng cửu vĩ cao đến 100.000 biến thái công kích. Bốn cái thuẫn chiến sĩ ngã xuống đất. Tô Dương Tô Tranh bọn người thành công thông quan. Ha ha, qua, Vương Đại Ly. Ra đi, hệ thống khen thưởng đưa đến ba lô. Tô Tranh cười ha ha lấy đem triệu hoán đi ra. Tổng hợp cho điểm lập tức phá 130.000. Trở thành thực tập 4 thương pháo sư. Ta giải tán đội ngũ. Các người cái kia làm sao thì làm đi. Ta lại mang một đợt. Được, Úc Gian tới một cái. Phượng Nghi tới một cái. Kỳ Kỳ tới một cái. Bách Hợp tới một cái. Tô Dương trực tiếp tại lão bà trong nhóm gọi người. 5 người đội ngũ rất nhanh tổ lên. Hì hì, cảm ơn lão công á. Cảm ơn A Dương, 4 nữ nhân ào ào ngỏ ý cảm ơn. Tiến, mọi người ào ào tiến vào thiên khải thí luyện tầng thứ 6. Cùng trước đó một dạng, Tô Dương cùng cửu vĩ đi lên kháng một đợt. Sau đó lập tức thi triển vô địch kỹ năng bảo mệnh kỹ năng kháng trụ thương tổn. Trong đoạn thời gian này đem phát ra toàn bộ đánh ra đến thì có thể thuận lợi thông quan. Tô Dương mang theo tứ nữ thuận lợi thông quan. Tiếp tục thiên khải tầng thứ 7, không gian hoán đổi. Mọi người lại truyền tống đến tầng thứ 7. Xuất hiện tại tầng này quái vật chỉ có một cái. Một cửa ải này là boss cửa khẩu. Thông quan về sau có thể thu hoạch được tam tinh thủ hộ thú thẻ triệu hồi toái phiến. Tề tụ 25 cái toái phiến về sau liền có thể hợp thành tứ tinh thủ hộ thú thẻ triệu hồi. Xuất hiện tại tầng này boss là cái siêu đại tuyết nhân quái. Thuộc tính là hàn băng ma pháp công kích loại hình. Mị Nhi, người cùng ta cùng một chỗ chống đi tới. Tô Dương cùng cửu vĩ vọt tới phía trước. Người tuyết quái công kích phi thường khủng bố. Một cái bão tuyết cuốn qua đến. Cửu vĩ cùng Tô Dương mỗi người rơi 70.000 máu. Căn bản là gánh không được. Bão tuyết bao phủ toàn trường. Phượng Nghi Kỳ Kỳ Úc San Bách Hợp Tư Nữ tại chỗ liền bị dây mất. Hôn mê, liền một chút đều không kháng trụ, thương hại kia quá cao, Kỳ Kỳ Úc San Phượng Nghi Bách Hợp Tứ. Nữ đều biểu thị tương đương im lặng, các nàng cũng còn không có kịp phản ứng liền bị dây mất. Cửu Long hộ thể, Tô Dương cũng gánh không được, hắn không thể không thi triển ra vô địch kỹ năng tới. Huyết nộ. Cực điểm phá không, huyết long ngâm, huyết long gầm thét phóng tới người tuyết quái. Cùng người tuyết quái liều đấu, Tô Dương phát hiện, huyết long đối người tuyết quái tạo thành thương tổn cũng không như trong tưởng tượng biến thái như. Vậy, sau khi đi ra vậy mà chỉ đánh dụng người tuyết quái 1/3 lượng máu. Triệu hoán loại kỹ năng tại loại này phó bản bên trong tác dụng bị suy yếu, Tô Dương nghĩ tới chỗ. Này, đương nhiên rồi, tuyết quái điểm sinh mệnh cũng không có giá ngoại boss cao như vậy. Nếu quả thật có mấy tỷ sinh mệnh, cái kia người chơi khẳng định không cách nào tại trong vòng 3 phút đem đánh giết. Triệu hoán tà thần, Tô Dương không thể không thi triển ra cái thứ hai triệu hoán loại kỹ năng. Tà thần xuất hiện, lập tức đối người tuyết quái cuồng oanh lạm tạc, còn tốt tà thần so sánh ra sức. Trực tiếp đem người tuyết quái còn lại lượng máu xài hết. Tầng thứ 7 thông quan. Hoa, chúng ta thông quan A Lão Công. Khen thưởng 2 tấm tứ tinh thủ hộ thú thẻ triệu hồi toái phiến. Còn có 2 bình kim sắc tinh trần. Đáng tiếc toái phiến là trói chặt. Không phải vậy chúng ta có thể mau chóng kiếm ra một cái tới. Lão Công, còn muốn đánh tầng thứ 8 sao? Đi lên xem một chút đi. Được. Tô Dương bọn người lập tức tiến vào thiên khải thí luyện tầng thứ 8. 12 cái tiểu quái vây công tới. Vậy mà toàn bộ là lính đánh thuê 3 quái vật. Công kích thường đánh vào cửu vĩ trên thân lại là 40.000 điểm thương tổn. Cửu vĩ vừa mới vọt tới phía trước. Trực tiếp cũng là một nửa máu không có. Choát rồi. Liền mị tỷ đều gánh không được. Chán vũ phong hoa. Cửu vĩ không thể không thi triển ra vô địch. Kỹ năng nhảy đến không trung. Tô Dương cũng phóng xuất ra bạch long cực quang biến. Ngay sau đó cửu vĩ lại phóng xuất ra lăng ba viên vũ khúc. Thời không cấm đoán về sau. Cửu vĩ điên cuồng phát ra. Đem 4 cái pháp sư cùng 4 cái cung tiễn thủ xử lý. Thế nhưng là còn thừa lại 4 cái thuẫn chiến sĩ. Tô Dương cùng cửu vĩ có thể kháng trụ thuẫn chiến sĩ công kích. Cho nên trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra là được. Thế nhưng là, ta đi ngươi mụ, phát ra không đủ, Tô Dương rất nhanh ý thức được điểm này. Ô ô, chúng ta phổ thông đánh lên đi chỉ có một điểm cưỡng chế tính thương tổn. Không có phá phòng, Kỳ Kỳ Úc San Phượng Nghi Bách Hợp Từ Nữ bị trực tiếp phế bỏ. Các nàng căn bản đánh không ra thương tổn, chỉ có Tô Dương cùng cửu vĩ có thể phát ra. Có thể dạng này là không đủ. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, trang cảnh trong nháy mắt biến thành xám trắng. Tô Dương Úc San cửu vĩ bọn người tập thể tử vong. Thời gian đến mọi người tại thiên khải thí luyện cửa vào phục sinh. Kỳ Kỳ buồn bực nói, chúng ta thật thì kém cỏi như vậy sao? Tô Dương thở dài ra một hơi nói. Ta bạch long cực quang biến cùng cửu vĩ lăng ba viên vũ khúc vẫn còn. Còn có thể đánh một chút tầng thứ 7.